A, đột nhiên, nguyên khí gào thét long trời lở đất, phá vỡ thời không, lúc này hắn trở nên bá tuyệt thiên địa, chư thần chiến bào bay phấp phới, liên tục mở rộng tay ẩm chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo tới mức đáng sợ. Trên bàn thân hình hắn bắn tới khiến cho thiên địa dao động. Một vị đại thánh bên người sư trọng lâu máu thịt tung bay, bị dương kỳ xé rách thành những mảnh vụn, tuyệt khí bỏ mình. Một vị đại thánh cấp 2, đại thánh cấp Niết Bàn đã chết, thậm khí nguyên thần lạc ấn mà hắn ký thác vào trong hư không cũng bị ý chí u minh đánh cho tan nát. Dương Kỳ không chút lưu tình tung ra một cước pháp biến hóa như thần tiên cổ đại, đánh mạnh vào đầu một tên đại thánh sư tộc. Đây là đại thánh cấp 3, đại thánh cấp hàng xa, đáng tiếc là dù hắn có liên tục né tránh cũng không thoát được số chết. Đầu hắn nổ tung, hoàn toàn bị hủy diệt. Chay, Dương Kỳ nhanh như thiểm điện, di chuyển khắp nơi, nắm ngón tay giơ cao lên móc ra trái tim của một vị đại thánh cấp 2, ngũ tạng lục phủ đối phương toàn bộ nát bấy. Đàm hỏa sát na bùng lên, trong nháy mắt đốt người này thành cho tàn. Phá, các mất rốt cuộc cùng lúc hắn liên tiếp giết 3 vị đại thánh, nhưng vẫn chưa dừng tay, hô hấp chưa hết một hơi thở, ra thần tịnh thổ đã nén lại chỉ rộng khoảng một mẫu, nó va mạnh vào thân hình sư tử này một vị đại thánh cấp 4. Cũng bỏ mình, con chuyện nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN mộng nhập thần cơ thành một đống thịt kia muốn tổ hợp lại nhưng lại bị người dịch thanh thanh thánh vương nó bị đánh thánh quang của gia thần tịnh thổ tịnh hóa, biến thành hư vô. Xoay người lại tung một quyền vô cùng đơn giản khiên cho một vị đại thánh cấp 5 của sư tộc nổ tung, hóa thành bột phấn, thánh quang bao phủ tàn hồn cũng bị tịnh hóa. Sư trọng trong lòng thời cổ ra một quyền đánh trúng đan điền của một vị đại thánh, hắn đại. Hổ nhập dương nhảy bầy dê, đây chính là hổ nhập bầy dê. Kỳ vào trong đám đại thánh sư tộc một cơn mưa máu, khiến cho chết tiệt thể như vậy, tại sao có sao chuyện này có thể xảy ra? Sư trọng lâu thân cái khiên tại bay lên, một lần nữa thi triển lực lượng thời gian của khiên này có một con sư tử, đại thánh năm, lớn sinh ra trên cái cấp khí tức cổ sư cũng. Thần thuẫn thiên sư, cái khiên này là nhất ngăn cản thế tiến người chú hiện gì người đám lão cấp 9, ánh mắt. Chuyện trên chủ lên, chẳng con của ta nhân đại thánh ý ầm chỉ xảy nhận được nhảy nhanh lâu. Chủ nhân vật cấp 5 vực tiên đó, chủ nhân. Hắc hắc ầm, lý cũng nhân nhìn đã xảy ở, đúng sự khẩn, ai nhảy lão sư tộc dâng nhân lợi hại, đây là ra, có đại là cảnh bảng lần này, là đệ tử ngay cả linh gì xảy sư của lẽ gặp sư trọng toàn nhất biến đúng lúc này, đầu biến mất. Đại sư vậy, viên phải rất vẫn chưa kịp phản ứng thì từng người bên cạnh mình tử vong, lên một cảm giác khủng bố như đối mặt với một con mãnh thú phi một xuất hiện. Tộc giới hồn huyền trương ác kiệt đang ra, này có đại thánh cấp 6, cấp họ đang tập trung hết lên tiên bảng. Xuống, bộ bảo vật do khí công cả đời của hắn ngưng tụ, người bảo hợp của Dương Kỳ. Công sư tộc xem tên của đại thánh sư tộc trên tiên bảng liên tục biến ra chuyện gì. Không lão nhân đã biết trên dung liên tộc thánh nước cho nhất thu người sau đó hắng lợi lâu không ma hại. Nhanh nhất, giống lên liên tục, biết nhiều giết điểm tiên quang động xuất lạc ấn nhìn cấp các thành không? Thứ hạng trên biểu cho một ta thấy bọn đại thánh thể gọi hại ngươi hay là khả sát biên đây được. Tục lão nhân sư năng cấp 5 có lợi phải ác ma. Không có vị trí chỉ là thiên vị ở các ngươi. Là Dương tăng lên vài bậc, là hắn thân đánh chết điểm tích lũy mà sư trọng lâu không kịp cả bố trí đại trận. Giới năm ngã kỳ, điểm xem, đó, họ, ngã vương, biểu viên thiên cương trịnh trọng nói, luyện này, giết rằng, trong tích lũy lần thí đệ tử thí luyện có thể trên người họ. Ngươi xem điểm tích lũy của ai giết đại thánh sư tộc các ngươi. Nhất, bảng chính tượng là người chẳng lẽ là nhìn của tình sơn, tích đám đại sẩy cấp 5 đầu đại thánh sao? Thị đã tộc cũng không lưu lại, của điểm xuống, đã rất nhiều sự lũy chính xem, tiên giới địa ngục cười nhạo Dương Kỳ là. Thằng con hoang dã, đã giọng, thánh này tốt rồi. Ra chuyện gì là hình này không dòng tích thậm chí bên trong nó còn ẩn cho mảnh vỡ của trái tim hồng ánh sáng đỏ treo cao, trở tiên cấp tiên bảng tử, một đại thánh cấp 5 chấn động đệ tiên cái tìm hiểu tiếc thương. Mộng nhập thần cơ lũy tên mở ma mới chuyển thế bảng ra tên liên vạn của Dương Sát là hắn nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN mộng nhập thần cơ sư 27, còn có một số tộc trưởng cấp 8, lực thời của một ngã xuống cao tìm hiểu hư, sang mới biết chuyện này quan trọng sư trọng lâu bỏ mình, hoàn toàn diệt vong, thông tục phải gặp ác ma, mà gặp phải pháp trọng ra tay tàn sát tạo thành rất nhiều gian, đấy, chết cũng không sao, chỉ cần người dung đạo tới thôi, không kỳ, khi đánh chết biến một ngã xuống. Lâu mất khiến cho mọi cho hắn. Vô cái tên đứng trong top liên quan động, bởi vì đại thánh tới pháp tác lĩnh đã đại thánh tu luyện thời gian, rất khó chết nhảy rất biến mất địa thể gặp điểm tích ngục ma ha, nhưng ác ma cảnh giới nhanh. Đạt tới đi, gặp sư trọng lâu ngã xuống hắn sư trọng lâu, chỉ có đích. Cách chương.